Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, biến hóa kinh người. Chu Quý nghe được một hồi lâu trợn mắt hốc mồm, nửa ngày lắc đầu cười, nói, đại sư thật đúng là hào phóng. Lỗ Chí Thâm có chút xấu hổ, sờ sờ trần trùng trục đại não cửa, cười ha ha, nói, dưới mắt biết tiêu phí khoán chỗ tốt. Cái này không ngay lập tức tới. Hảo hảo uống dừng lại a. Lần này nhất định phải uống cái đủ. Đại sư vẫn là uống ít một chút đi. Chu Quý khuyên nhủ. Nếu là đại sư uống say, mặc kệ là không cẩn thận, tổn thương người, vẫn là lại đến cái nhổ lên liễu rủ đều không được. Ngươi cái này nói cái gì? Ta là như thế không có rượu phẩm người a. Lỗ Chí Thâm có chút bất mãn. Nhưng trên tay rót rượu động tác lại là chậm. Lại, Lương Sơn hậu danh quân quy không phải nói đùa. So với đại tống quan, quân cần phải nghiêm ngặt nhiều. Một khi xúc phạm nhất định trừng trị. Không có chút nào có kẻ mặc cả chỗ trống. Chính là lấy Lỗ Chí Thâm tính tình nóng nảy, cũng không muốn sờ thiết. Diện Khổng Mục Bùi Tiên người này suối quẩy. Một vò rượu uống xong, Hoa Hòa Thượng cũng chỉ là nửa hun mà thôi. Xin, miễn Chu Quý điều động tiểu đệ đi theo hảo ý. Lỗ Chí Thâm bước chân trầm ổn ra khách sạn, hướng gần nhất làng đi đến. Võ Nhị Lang không phải nói nơi này làng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất a, hắn ngược lại là mau mau đến xem. Dừng một chút dưới chân nện vững chắc rộng rãi đá vụn con đường, ngóng nhìn cách đó không xa gạch đỏ ngói đen đều nhịp thôn trang. Hắn thật có chút không dám tin. Hắn cũng không có quên. Thay phiên đến Hoài Tây Tiền Tiến lúc thông qua làng con đường, đều là cao thấp nhấp nhô bùn ba lô. Một khi trời mưa kia thật sự là dẫm ở sâu cạn không đồng nhất bùn nhão bên trong, gian nan tiến lên. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu, chỗ Chu Quý khách sạn thông qua làng con đường đã biến thành nện vững chắc rộng rãi đá vụn đường. Hai bên đường còn đào có mương nước, cùng hàng cây bên đường cố thổ. Coi như trời mưa xuống cũng không cần lo lắng nói đường vũng bùn khó đi. Chỉ một điểm này đâu chỉ thuận tiện gấp 10. Sải bước đi tới kia một mảnh đều nhịp gạch đỏ ngói đen phòng ốc trước. Là một cái to lớn sân phơi gạo. Lúc này sân phơi gạo bên trên ngay tại tổ chức thiếu niên trận bóng. Một bọn tinh lực tràn đầy thiếu niên chạy như bay biết bao nhiệt tình. Kỳ quái là, xung quanh trừ đồng niên người góp phần trợ uy bên ngoài. Vậy, mà không có cái nhóm này cái kia đều có nhàn hán. Nhìn thấy Ngưu Cao Mã Đại, uy thế bất phàm Lỗ Chí Thâm tới. Ngồi ở cửa, thôn vị trí thiếu niên cũng không sợ. Tương phản mấy tên tiểu tử còn cười. Hi hi bu lại, hiếu kỳ hỏi, đại sư đến chúng ta thôn có gì muốn làm? À, ngay cả có gì muốn làm, nói hết ra. Trước mắt mấy tên tiểu tử rõ ràng không giống với bình thường nông thôn thiếu niên vô tri a. Cẩn thận chu đáo, trước người thiếu niên từng cái cơ bắp hình dáng rõ ràng, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ điêu luyện, hiển nhiên là luyện võ qua tồn tại. Lại nhìn còn lại tiểu tử, cùng ngay tại điên cuồng đá bóng đám gia hỏa, không sai biệt lắm cũng đều là như thế cái bộ dáng. Lập tức trong lòng hơi động, ta chỉ là hiếu kỳ. Không sai biệt lắm nửa năm không có trở về. Nơi này biến hóa có chút lớn. Tới nhìn một cái, Lỗ Chí Thâm cười ha hả nói. Không biết mấy vị, có hoan nghênh hay không a? Hoan nghênh hoan nghênh, xem xét đại sư liền biết được chính là trên. Lương Sơn hảo hán, cầm đầu thiếu niên cười hì hì nói. Đại sư nguyện ý đến chúng ta thôn tự nhiên hoan nghênh, có muốn hay không chúng ta dẫn đường giới thiệu một phen? Không cần không cần, trước kia ta cũng ở phụ cận tản bộ qua. Lỗ Chí Thâm cười ha ha, đột nhiên nói, nhìn bộ dáng của các ngươi đều giống như luyện võ qua từng đi học. Kia là đương nhiên, cầm đầu thiếu niên ngạo khí nói. Trong thôn xử lý lâm thời học đường, có Lương Sơn mời tiên sinh dạy cho chúng ta đọc sách biết chữ. Bình thường, còn có thường trú trong thôn Lương Sơn hảo hán dạy bảo chúng ta luyện quyền cường thân. Không chỉ có như thế, nghe nói bản trại bên kia đã bắt đầu tu kiến đại học đường, chờ cuối hè hoa màu thu hoạch về sau, chúng ta liền muốn đến bản trại đọc sách. Đều muốn đi bản trại a? Lỗ Chí Thâm chấn kinh, đây là cỡ nào to lớn thủ bút? Dĩ nhiên không phải, cầm đầu thiếu gia giải thích nói, chỉ có 10 tuổi trở lên mới có thể đến bản trại đi học, về phần 10 tuổi trở xuống đều phải ở làng lâm thời học đường tiếp nhận giáo dục. Này mới đúng mà. Lỗ Chí Thâm giật mình, vốn định tiếp tục hỏi một chút tình huống, đột nhiên một đạo cổ quái tiếng ca truyền đến, nhỏ mà tiểu nhị lang, đeo bọc, sách lên học đường. Thanh âm này rất là rõ ràng êm tai, nháy mắt truyền khắp toàn bộ làng, mỗi một nơi hẻo lánh. Hoa Hòa Thượng nghe vào trong tai biết bao tắc lưỡi, biết được đây chính là Lương Sơn bản trại gần nhất lấy ra lớn loa. Đoạn thời gian trước ở bản trại, cũng không ít nghe, bất quá đều là uy vũ thanh âm hùng tráng. Dưới mắt, biến thành tiểu nhi tiếng ca hát, tiếng ca cùng một chỗ. Nguyên bản ở sân phơi gạo chơi khí thế ngất trời, các tiểu tử lập tức giải tán, lập tức nhao nhao trở về riêng phần mình trong nhà. Theo bên người đồng dạng biểu hiện thiếu niên lời giải thích chính là sắp đi học, cũng không dám đến trễ. Cũng chính là mấy hơi thở công phu, nguyên bản ầm ĩ sân phơi gạo trở nên trống rỗng. Lỗ Chí Thâm trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười, nhìn thấy những thiếu niên này chiều khí phồn thịnh bộ dáng, tự giác về sau Lương Sơn bản trại có người kế tục, không phải sao? Vừa rồi giải tán lập tức tiểu tử tiếp nhận chính là Lương Sơn giáo dục, luyện tập là Lương Sơn truyền xuống võ nghệ, về sau lớn lên đều là Lương Sơn đáng tin. Lỗ Chí Thâm không thể không bội phục, xài đại quan nhân chiêu này tương đương lợi hại, so với Ngũ Hồ Tứ Hải tiếp nhận huynh đệ, rõ ràng người mình bồi dưỡng mới càng thêm có thể tin. Liền nói dưới mắt ở Hoài Tây quét ngang phản tặc tiền quân đi, chính là chiến sự thuận lợi, nội bộ cũng không phải không có mâu thuẫn, tỉ như chiến công phân phối, chiến lợi phẩm phân phối chờ một chút, đều là mâu thuẫn đầu nguồn. Tống Giang xem trọng, đồng thời nguyện ý thân cận đầu lĩnh, từng cái thực lực cao cường, chiến công hiển hách, có thể đạt được chỗ tốt cũng là nhiều nhất. Những đầu lĩnh này, đại bộ phận lại là mã quân tướng tá, gọi một đám đồng dạng vất vả bộ quân đầu lĩnh tương đương khó chịu. Trong âm thầm nói nhảm nhưng không có chút nào thiếu. Cũng chính là lúc này chinh chiến thuận lợi, tăng thêm mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chiến công cùng chỗ tốt chia lãi. Không phải nội bộ, mâu thuẫn sợ là áp chế không nổi. Lỗ Chí Thâm xuất thân Tây quân, Tây quân nội bộ cũng là mâu thuẫn trùng điệp, các loại yêu thiêu thân, đúng vào trong bộ mâu thuẫn xung đột, 10 phần mẫn cảm. Đây mới là hắn không thế nào tình nguyện đợi phía trước quân nguyên nhân chủ yếu một trong. Nói thật, Tống Giang thống soái năng lực khá là bình thường, nếu không phải uy vọng cực cao muốn áp chế xuống mặt mâu thuẫn, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng uy vọng của hắn lại cao, bản thân đối đãi một đám đầu lĩnh liền không thế nào công bằng, một lúc sau khẳng định vẫn là xảy ra vấn đề. Những tình huống này trong lòng Lỗ Chí Thâm rõ ràng nhưng không có nói với bất kỳ ai lên. Hắn lại không nghĩ rằng xài đại quan nhân đi đường đi cùng đại thủ lĩnh Tống Giang hoàn toàn khác biệt, trực tiếp đại thủ bút bồi dưỡng thuộc về mình nhân tài cùng tâm phúc. Dạng này thế lực, chỉ cần không tao ngộ hủy diệt tính đả kích, liền có thể duy trì rất lâu. Đây là chuyện có thể khẳng định. Mang theo lòng hiếu kỳ lý, Lỗ Chí Thâm sải bước tiến có chút xa lạ làng. Toàn bộ làng đều bị gạch đỏ ngói đen phác phác thảo thảo tiểu viện tử làm thành một cái bất quy tắc hình chữ nhật lớn vây bảo. Đại môn ở vây, bảo bên trong cửa sau thì mở ở tựa như trại tường một mặt, lộ ra tương đương kỳ lạ. Tiến vào cao lớn vây bảo đại môn, phía trước bộ phận đều là công xưởng cùng cửa hàng, thỉnh thoảng có thương nhân đến từ bên ngoài ra vào, vào được cho bận rộn. Bộ phận sau thì là thôn dân chỗ ở, toàn bộ làng cơ cấu quản lý cùng lâm thời học đường, thì ở Vây Bảo vị trí trung ương. Nhìn một cái cũng chính là như thế cái tình huống. Về phần cụ thể hơn kỹ, càng, Lỗ Chí Thâm không hứng thú hiểu rõ, cũng không có hứng thú gì biết. Được, nhưng thôn dân trạng thái tinh thần, còn có trên người bọn họ y phục đều thuyết minh một điểm, cuộc sống của bọn hắn tương đương thoải mái. Như vậy cũng tốt, Hoa Hòa Thượng không thể nói Bồ Tát tâm địa, nhưng cũng có ý tưởng như vậy đối với tầng dưới chót bách tính thương hại, tự nhiên hy vọng cuộc sống của bọn hắn trôi qua thoải mái thoải mái. Ở trong thôn tản bộ một vòng, rất hiển nhiên chỗ này thôn trang trải qua lương sơn bản trại cải tạo, có một cỗ khó tả sinh cơ bừng bừng. Hắn không có lưu thêm, càng không có thấy đóng giữ làng bản trại huynh đệ, trực tiếp rời đi lại hướng những thôn khác đi đến. Lỗ Chí Thâm có chút không tin, ngay tại hắn thay phiên tiến về Hoài Tây chiến trường thời gian nửa năm, bản trại thật sự có thể chiếu cố đến bến nước phụ cận đại bộ phận làng. Không sai, hắn cũng chỉ là hy vọng bản trại có thể chiếu cố đến đại bộ phận làng mà thôi, cũng không có cao hơn hy vọng xa vời. Nơi này lại không phải Đông Kinh nơi phồn hoa, chính là Đông Kinh cũng không ít ăn mày loại hình tồn tại, có thể thấy được ở đâu cũng không thiếu sinh hoạt khốn khổ người nghèo. Hắn chỉ là muốn nhìn thấy ở bản trại dưới sự trợ giúp xung quanh cùng khổ bách tính thoát ly khốn cùng sinh hoạt, sinh tồn ổn định tình trạng thôi. Thật không có trông cậy vào quá nhiều, chỉ là không nghĩ tới chứng kiến hết thảy cũng là để cho trong lòng hắn liên tục chấn động. Đến chưa đi qua ba cái làng, tất cả đều có biến hóa long trời lở đất. Ở là rộng rãi sáng tỏ gạch đỏ nhà ngói, lại có căn cứ tình huống khác nhau thiết trí công xưởng công việc, tăng thêm ruộng đồng thu hoạch, còn có vườn rau rau quả cùng khắp nơi đều là cây ăn quả. Tối thiểu ấm no, không lo trong tay còn có thể nắm tiếp theo chút tiền nhàn rỗi. Tỉ như cái nào đó làng, có chuyên môn bện chiếu rơm cùng mũ rơm, còn có giày cỏ công xưởng. Lỗ Chí Thâm cố ý hỏi qua công xưởng quản sự, bện đồ chơi mặc dù bán không ra giá cao, nhưng không chịu nổi nhu cầu số lượng nhiều. Không chỉ có ba châu địa giới có 10 phần tràn đầy nhu cầu lượng, chính là nơi khác cũng là có nhu cầu. Thôn xóm bọn họ bởi vì không có gì chỗ đặc thù, cũng chỉ có thể dựa vào bện cỏ chế phẩm gia tăng thu nhập, hiệu quả cũng tạm được. Tối thiểu các thôn dân đều rất vui vẻ, bọn hắn có thể thông qua lao động nuôi sống gia đình, còn có thể thỉnh thoảng ăn chút thịt cái gì. Cũng có chuyên môn nung gạch đỏ bán ra làng, sinh ý càng là nóng nảy, bởi vì lương sơn bản trại trắng trợn mở rộng. Mặc dù gạch đỏ không chiếm được người đọc sách cùng thân hào nông thôn gia đình yêu thích, nhưng tại nông thôn cùng bình thường gia đình vẫn là 10 phần được hoan nghênh. Dùng một câu cung không đủ cầu hình dung đều không quá đáng. Còn có chuyên môn lấy lương sơn bến nước sản xuất cỏ lau là nguyên liệu chế tác các loại đồ chơi, cũng đều là một đầu kiếm tiền đường đi. Không vẻn vẹn là ở sơ cấp đến đơn sơ đến công nghiệp trên có chỗ phương pháp, các thôn đều có cơ sở lương thực sâu gia công năng lực. Tỉ như mài mặt, chế tác rau muối, cùng thu băng lạp xưởng chờ một chút thủ đoạn, còn có các loại ăn vặt quà vặt phương pháp gia công. Trên cơ bản đều từ lương sơn bản trại phái ra tinh anh nhân thủ, tại lớp học ban đêm truyền thụ, chớ nói chi là mọi nhà đều có gà vịt ngỗng, cũng đều có lợn nhà chăn nuôi, có một chút quy mô lớn giao thông thuận tiện tồn tại, thậm chí xuất hiện đại quy mô chăn nuôi gia cầm cùng gia súc trại chăn nuôi cho thôn dân cung cấp ổn định thu nhập nơi phát ra. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.